Nụ hôn này không có nhiệt tình, chỉ đơn thuần khẽ hôn một cái. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net